Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 508, thế sự đen trắng không người hỏi. Đen kịt, hỗn hỗn độn độn, nhìn không thấy ánh sáng, càng không biết càn khôn phương hướng, nặng nề tiếng bước chân vang lên, từng bước một, tựa như là gánh vác lấy sơn nhạc, mỗi một bước rơi xuống. Đều có thể mang theo một trận nặng trĩu lôi âm, phảng phất giống như là thiên công tại nộ, phảng phất giống như là thiên đế tại nói. Hắc thế bên trong, đi tới một cái bóng đen, không có ánh sáng áo ngoài, hoàn toàn dung nhập vào hắc ám bên trong. Hắn chính là hắc thế hóa thân. Thô trọng tiếng thở dốc vang vọng, nương theo lấy nặng nề tiếng bước chân tiến lên. Bóng đen đi thật lâu, đột nhiên, phía trước xuất hiện một điểm sáng, kia là một ngọn đèn, bóng đen lảo đảo đi tới đèn trước mặt, cái kia vươn tay ra, cuối cùng, tại quang hoa chiếu rọi xuống, để cho hắn rút đi hắc ám áo ngoài, hắc ám cùng quang minh đan vào lẫn nhau, màu xám cùng ngọn lửa màu tím đột nhiên bốc lên, theo kim sắc quang mà phun ra nuốt vào, ngay tại cái này trong nháy mắt. Bốn phương tám hướng, bị sáng chói ánh sáng huy chỗ nhuộm dần, để cho cái bóng đen kia hiển lộ ra chân chính dung mạo tới. Hắn là Diệp Duyên, bốn phía quang hoa dần dần trừ khử, thay vào đó là một mảnh ngựa xe như nước thành. Diệp Duyên ánh mắt ngốc trệ, tựa như là quên đi cái gì, mà dần dần, có một thanh âm chậm rãi vang lên. Cái này tựa như âm thanh tự nhiên một dạng thanh âm vang vọng, để cho Diệp Duyên ánh mắt bên trong ngốc trệ dần dần biến mất. Nhưng cùng lúc, hắn cũng bắt đầu quên đi một vài thứ. Trong tay cái kia ngọn đèn dần dần tiêu tán, thế là thế giới đột nhiên thanh minh lên đến. Ca ca, ca ca, nỉ non thanh âm vang lên. Diệp Duyên bỗng nhiên quay đầu, lại phát hiện bên cạnh mình đứng đấy một cái tiểu cô nương. Quần áo cũ nát, nhưng ăn mặc hay là vừa vặn, mà tóc xóa xuống, đem vậy chỉ có thể nói là tương đối đẹp mắt khuôn mặt che đậy một nửa. Nàng là ai? Diệp Duyên cảm thấy nghi hoặc. Cái kia vươn tay ra, mà ở trong nháy mắt sửng sốt, đó cũng không phải tay hắn, mà là một đứa bé tay, thô ráp, nếp uốn. Nhưng không hề nghi ngờ, đây đúng là tiểu hài tử bàn tay. Diệp Duyên sờ lên chính mình mặt, cái kia con người hơi co lại, chính mình biến thành một cái người khác, hơn nữa còn là đứa bé, ước chừng 12 trên dưới niên kỷ. Ta không chết sao? Diệp Duyên ý thức triệt để tỉnh táo lại, hắn nhìn bốn phía, mà chính là lúc này, liền bên trên truyền đến không kiên nhẫn thanh âm. Ta nói tiểu tử thúi, ngươi lăn không lăn, không lăn ta liền đập ngươi sạp hàng. Diệp Duyên ánh mắt theo thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Hắn phát hiện, kia là một cái cao đại nhân, trong tay còn mang theo một tấm rách dưới lưới đánh cá. Ngư dân, cái gì đi, cái gì lưu? Diệp Duyên có chút mộng, mà hán tử kia trông thấy Diệp Duyên thần sắc, lại nghe hắn lời nói. Tưởng rằng đang giễu cợt, lập tức là lạnh xuống mặt đến, ngữ khí trở nên có chút âm trầm. Tốt a, đĩnh là lợi hại, thằng danh con, ngươi còn dám trêu chọc lão tử. Tốt, lão tử liền tiễn ngươi một đoạn đường. Hắn vươn tay ra, vậy sẽ phải quăng lên Diệp Duyên, mà Diệp Duyên trông thấy hắn vươn tay, trong nháy mắt, thật giống như tự nhiên vô cùng. Cánh tay kia bỗng nhiên vươn đi ra, bắt hắn lại tay, sau đó đột nhiên uốn éo. Ngao ô, người này tại thống khổ thời điểm đều có thể phát ra chó sủa. Hán tử kia sắc mặt đột nhiên đại biến, mà Diệp Duyên nhẹ buông tay mở. Hắn lập tức rút lui mấy bước, thần tình kia bên trong tràn đầy kiêng kỵ. Tốt tốt tốt, hay là cái người luyện võ, ngươi chờ đó cho ta. Hắn ngoan thoại quẳng xuống liền chạy, mà Diệp Duyên cau mày nhìn hắn rời đi, đồng thời bên cạnh nữ hài giật giật áo quần hắn. Ca ca, chúng ta đi thôi, đừng ở chỗ này bán. Bán cái gì? Diệp Duyên còn không có kịp phản ứng. Sau đó hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy phía trước ngư than, vậy cũng là tốt nhất cá lớn, phì muội mà mới mẻ. Vương ngư phu nói chúng ta cá đều là tốt cá. Đập hắn sinh ý, ca ca, chúng ta không tại cái này bán. Chúng ta đi thôi, đi thành Nam, nơi đó không có người bán cá. Tốt cá ở nơi nào đều có thể bán đi. Không lo, tiểu cô nương dắt Diệp Duyên cánh tay. Diệp Duyên cau mày, nhưng không hỏi xuất đối phương là ai loại vấn đề này. Trong nội tâm đã có phán đoán, chính mình không chết, mà lại bộ dạng này, tựa hồ là đoạt xá rồi. Hoặc là trùng sinh, Diệp Duyên vỗ vỗ não đại, nghe tiểu cô nương phán đoán, hắn nên như thế biết rõ. Tiểu nữ hài này, hẳn là hiện tại hắn cỗ thân thể này cái gọi là muội muội. Nghe nàng lời nói, Diệp Duyên không mở miệng, chỉ là gật gật đầu, sau đó bắt đầu thu thập ngư than. Phía trước kia cái gì vương ngư phu hiển nhiên là cái kẻ tàn nhẫn. Diệp Duyên vừa mới động thủ thời điểm, đã đoán được mình đã không có pháp lực, nhưng may mắn là một thân công phu vẫn còn. Mà lại cỗ thân thể này lực lượng cũng không nhỏ. Đứa bé này hẳn là quanh năm suốt tháng đánh cá, cho nên đã sớm một bộ cứng cỏi lại giàu có lực lượng thân thể. Tiểu cô nương trông thấy Diệp Duyên thu dọn đồ đạc, vội vàng cũng bắt đầu hỗ trợ. Rất nhanh, huynh muội hai người liền đem ngư than thu thập xong, mang đến thành Nam góc nhỏ. Thời gian dần dần đi qua, sinh hoạt nhất định phải sinh hoạt. Diệp Duyên ngồi tại ghế gỗ nhỏ bên trên, cầm nắm đấm, nhìn xem ngư than thượng những cái kia cá lớn. Trong nội tâm suy nghĩ lại là đã trôi dạt đến long hoa cảnh bên trong. Hồng Cừ thế nào? Lý Tịch Trần thế nào? Còn có những cái kia long vu khách, còn có cái kia đáng chết ngũ công chúa, còn có những cái kia bị chính mình giết chết long quân cùng long tướng. Bọn hắn đến tột cùng tại sao muốn vây giết chính mình? Những long quân kia ánh mắt trống rỗng, tựa như là mất hồn, nhưng bọn hắn như cũ có bản thân ý thức, hiển nhiên chân linh còn tại, mà cái kia ngũ công chúa pháp, để cho Diệp Duyên có chút để ý, đồng thời lông mày chăm chú khóa, hào loạn giết Huyền Đô, có ý tứ gì? Diệp Duyên không hiểu. Đồng thời nhớ lại lúc trước sự tình, mà nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên trong đầu hiện lên một hình ảnh, ngũ công chúa nằm sấp trên người mình, cái kia quần áo nửa hở, sau đó đột nhiên lại thối lui, tựa như là nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật, trên người mình, khi đó hẳn là có thứ gì, là cái gì đây, hắn không có phát hiện, hắn quên đi cái kia ngọn đèn, tuế nguyệt bị xóa đi. Hắn ở chỗ này ngẩn người, tự nhiên dẫn động tiểu cô nương không nhanh, nàng chống nạnh, điểm Diệp Duyên não đại, hừ hừ nói, ca ca, ngươi còn đứng đó làm gì a? Hỗ trợ a, a nha, Diệp Duyên lấy lại tinh thần, đồng thời thở dài, hiện tại chính mình biến thành bộ dáng này, cũng trở về không đi, chỉ có thể cường điệu tại dưới mắt, chỉ là trong nội tâm. Cái kia cỗ không cam tâm ý vị, thật sự là không bỏ xuống được a. Giang Phong ngư hỏa, cái kia vào đêm bên trong, Diệp Duyên ngồi tại thuyền đánh cá đầu thuyền chỗ. Chiếc này thuyền đánh cá, chính là hắn cùng tiểu cô nương phòng, phụ mẫu đánh cá thời gian bỏ mình. Người thiếu niên này nhận lấy gánh nặng, ở chỗ này nuôi dưỡng muội muội của hắn, cũng chính là tiểu cô nương kia. Bây giờ người thiếu niên là Diệp Duyên, nhìn xem phương xa dần dần trở nên thâm thúy giang hà. Diệp Duyên mắt bên trong hiển lộ ra vẻ cô đơn. Tỉnh lại, đã qua một năm, hết thảy tựa hồ cũng bắt đầu bình thản hạ xuống. Cái kia đã từng tiên ma, cái kia cao cao tại thượng thần linh, còn có thiên ngoại đại thánh thiên tôn. cái kia tiên nhân thế giới cách mình càng ngày càng xa. Càng ngày càng xa, tiên phàm không gặp nhau, như không cần thiết, sẽ không gặp nhau. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút bất lực. Nhưng ngẫu nhiên, Diệp Duyên quay đầu lại, trông thấy tiểu cô nương cái kia ngủ say sưa rung. Cái kia bên trong, cái kia trên mặt, viết đều là hai chữ. Hạnh phúc, có lẽ đối tiểu cô nương mà nói. Nghèo hèn cũng tốt, phú quý cũng được, cùng mình thân nhân huynh trưởng cùng một chỗ. Vô luận chỗ nào, đều là để cho nàng an tâm cố hương. Cái gọi là ra một chữ này, không ở ngoài như thế. Diệp Duyên ánh mắt có chút hoảng hốt, nếu quả thật trở về không được, tựa hồ dạng này cũng rất tốt. Thời gian như thời gian qua nhanh, một đi không trở lại. Năm đó hài tử, bây giờ đã trưởng thành là một thanh niên người. Cái kia đã từng đến nháo sự Vương Ngư Phu, bởi vì hắn cá luôn luôn thiếu cân ít hai, cho nên dần dần liền không làm nổi. Nghe nói, tại 3 năm trước đây, hắn say chết ở ngoài thành trong thổ địa miếu, thi thể bị quan phủ thanh lý, ném đến tận trong bãi tha ma. Đối với hắn, Diệp Duyên đã cũng không thèm để ý. Thời gian đã qua rất nhiều năm, năm đó Long Vu cũng sớm nên kết thúc. Hết thảy, đã cùng hắn không có quan hệ. 10 năm tuế nguyệt tới, không có nhìn thấy một cái người tu hành. Cái này đủ để chứng minh, mình đã cùng tiên trần đoạn mất duyên phận, trở về không được. Như vậy thì tại hồng trần bên trong trầm luân a. Diệp Duyên bây giờ đã đem ngư than phát triển trở thành cá chài. Từ đã từng vì người khác làm công tiểu ngư phu, trở thành thuê làm người khác làm công cá trưởng quỹ, mà năm đó tiểu cô nương cũng trổ mã đắc càng phát ra thủy linh, sống nương tựa lẫn nhau 10 năm, Diệp Duyên đã đem nàng xem như chính mình chân chính muội tử. Mà tới được cái tuổi này, hắn thậm chí bắt đầu hành xử phụ thân chức trách, vì tiểu cô nương kết hôn quan tâm, tựa như là một cái chân chính huyết nồng tại thủy huynh lớn lên một dạng. Nữ hài tử ra, đến 18 tuổi phía sau, nếu như còn không xuất giá, đó chính là lão bà. Diệp Duyên vì vấn đề này nói rất nhiều bà mối, nhưng mà đối với tiểu cô nương mà nói, những cái kia đến ra mắt người, đều bị nàng từng cái cự tuyệt. Thẳng đến có một ngày, một vị trải qua sĩ tử gặp được nàng, cá phường tiền trần ai quét lại tre, đao chạm vảy cá róc thịt trà sát âm thanh không ngừng vang lên. Diệp Duyên kéo tay áo, cái kia trong tay đao trùng điệp rơi xuống. Ca ca, năm đó ngươi giết cá thời điểm, tay kia pháp thật rất xinh đẹp đâu, cùng bông hoa một dạng. Ca ca, ngươi làm cá kho món ngon nhất, ta muốn lại ăn một lần. Ca ca, lần trước cái kia sĩ tử, hắn mang đến cho ta linh đan. Ca ca, nàng lông mày giãn ra, cái kia mắt bên trong có thủy quang doanh doanh, chỉ là nhìn xem Diệp Duyên, đột nhiên khóc lên, lại cười. Ca ca, ta phải lập gia đình. Tiểu cô nương dứt lời phía dưới, Diệp Duyên cái kia trong tay đao cũng dừng lại một nháy mắt. Ngoặc kép, thời gian cực nhanh, rất nhanh, tiểu cô nương liền mặc vào tiên diễm áo cưới. Nàng cái kia ngượng ngùng trong tươi cười lộ ra đều là hạnh phúc. Mà Diệp Duyên đứng tại nàng bên cạnh thân, nhìn xem một người khác, một cái rất thanh niên tuấn tú, hành là cổ xưa nhất lễ. Nàng thành hôn, Diệp Duyên trong lòng là thế này nhắc tới, đồng thời nói một câu, kia là đối cỗ thân thể này nguyên bản chủ nhân nói. Muội muội của ngươi đã gả đi, ngươi vui vẻ sao, an tâm sao? Ta trước kia không có làm qua bao nhiêu chuyện tốt, ta là ma, nhưng lần này ta làm hẳn là chuyện tốt a. Thời gian như tiễn, mang đến không chỉ là năm xưa, còn có đỏ tươi huyết. Trong kinh thành đại nhân vật tới, mà Diệp Duyên vốn là cho rằng cái gì quan lớn coi trọng phụ nữ mỹ mạo sự tình, sẽ chỉ phát sinh ở tiểu thuyết cùng thoại bản bên trong. Nhưng khi chuyện này ứng dụng tại trên đầu mình thời điểm, mới có thể phát hiện trong đó bất lực cùng cái kia đầy ngập phẫn nộ. Thành hôn còn chưa đủ một năm, lúc trước sĩ tử bị kinh thành đến cái kia ăn chơi thiếu gia giết, mà tiểu cô nương đồng dạng bị bắt đi vào. Đem Diệp Duyên biết rõ chuyện này thời điểm, hắn chẳng hề làm gì. Chưa từng có mấy ngày, tiểu cô nương thi thể được đưa về cá phường. Cái kia đi theo mà đến tôi tớ ngữ khí cao kinh người. Mà tới thành so sánh rõ ràng, thì là quan huyện khúm núm. Diệp Duyên tay vỗ lên tiểu cô nương con mắt. Như vậy đứng đấy, qua một ngày một đêm, ngày thứ hai nửa đêm, kinh thành vị kia, cái gọi là đại nhân vật, não đại bị cắt xuống, treo ở trên cửa thành. Vị kia hoàn khố sở tại phủ nha bên trong máu chảy thành sông. Đem quan huyện khi tỉnh dậy, bị người cáo chi trên cửa thành treo vị đại nhân vật kia não đại. Lập tức dọa đến ngất đi, cá phường rách nát, tất cả bách tính đều biết chuyện này là Diệp Duyên khô. Nhưng không người nào dám lên tiếng. Thẳng đến vấn đề này đâm đến kinh thành, cái kia một vị nào đó đại quan khi biết được con trai mình chết mất, lập tức tức giận khóc trời đập đất. Rất nhanh, quan quân liền đến, mà Diệp Duyên đã sớm chuẩn bị xong đao. Hắn đã từng là ma, bây giờ vẫn như cũ là ma. Thần tính cùng nhân tính ném sau ót. Bây giờ hắn, đầy trong đầu đều chỉ có một chữ, giết. Một người giết ngàn người cố sự thành sự thật. Từ đây Diệp Duyên trở thành một cái có thể dừng tiểu nhi khóc đêm ma đầu. Đồng dạng dẫn tới là kinh thành đối với hắn điên cuồng lùng bắt. Đã từng cái kia nha nội làm chuyện gì, không người lại nghĩ truy cứu. Bây giờ bọn hắn chỉ là biết rõ Diệp Duyên là cái sát nhân cuồng ma. Tiểu cô nương thi thể bị Diệp Duyên chôn cất, ẩn náu rất tốt. Hắn sợ những quan quân kia tìm không thấy hắn, cầm thi thể xuất khí. Diệp Duyên một lần nữa cầm lên binh khí, giết rất nhiều người, lưu vong thật lâu. Mà có một ngày, Diệp Duyên chạy trốn đến trong một ngọn núi. Cái kia đã đói không tốt, là đầu lâu buông xuống, cảm thấy đang muốn chết đi lúc. Cái kia đột nhiên phía trước đứng vững một người, kia là một cái đạo sĩ. Nhìn dung mạo, tuổi 40, màu đen râu dài bồng bềnh, trên thân xám xanh đạo bào rủ xuống. Hắn nhìn xem Diệp Duyên, hỏi do hắn chuyện gì xảy ra. Người đã muốn chết, Diệp Duyên không có ràng buộc gì. Hắn đem lời nói ra, đạo sĩ kia tựa hồ không có cái gì phản ứng. Chỉ là từ trong bao quần áo móc ra một tấm momo. Tăng thêm một chút túi da thanh thủy cho Diệp Duyên, mà tại Diệp Duyên ăn như hổ đói đồng thời, đạo sĩ nói cho hắn biết một việc, ngươi muốn phục sinh muội tử ngươi a. Tại Nam Phương Thông Khí trên núi, chiều dài một loại thần dị thảo, gọi là bất tử thảo, phàm trong vòng 3 năm chết đi người, dùng cái này thảo che chở, đều thời gian lập sống vậy, người sống phục dụng. Tắc thì trường sinh bất tử. Đạo sĩ nói cho Diệp Duyên tin tức này, mà Diệp Duyên đồng thời sửng sốt. Thông khí núi cao không biết có bao nhiêu vạn trượng, phàm nhân thân rất khó bò lên trên. Diệp Duyên hao tốn một năm quang cảnh, từ đạo sĩ trong tay vào tay bách thảo đồ, theo chỉ dẫn đến nơi này. Tại thông khí đỉnh núi đầu, có thần nhân canh chừng loại kia thảo. Những người kia gọi là phòng phong thị, đạt được bọn hắn đồng ý, liền có thể lấy đi loại kia bất tử thảo. Diệp Duyên tay không leo lên lấy thông khí núi, cái kia gió lạnh lạnh thấu xương, đại tuyết đầy trời, bước chân kia càng ngày càng nặng nặng, thẳng đến quần áo bị cương phong xé rách rách dưới, cặp kia mục đã thấy không rõ phía trước đường xá. Diệp Duyên ý thức dần dần bắt đầu mơ hồ. Mà vào lúc này, phía trước xuất hiện một người, kia là một cái cao lớn lão giả, có thể phần lưng lại quỷ dị có chút còng xuống. Ngươi phải chết, bình tĩnh lại chậm chạp lời nói từ trong miệng hắn nói ra. Diệp Duyên hai đầu gối bịch quỳ trên mặt đất, kia là đã thoát lực, mình phải chết sao? Diệp Duyên nghĩ như vậy, lại nhớ lại sau khi trùng sinh từng ly từng tí. Mẹ, chính mình thật đúng là vô dụng a, đã mất đi pháp lực, liền đã mất đi hết thảy, cái gì đều không để lại, mình mới là không có nhất dùng người. Cái gì thần a, cái gì ma a, kết quả là đều là vô dụng đồ vật. Diệp Duyên ý thức dần dần u ám, mà lão nhân kia lại lần nữa mở miệng. Ngươi có cái gì nguyện vọng sao? Có thể cùng ta làm giao dịch, ta có thể giúp ngươi đạt thành, nếu không chính là như vậy chết. Không khỏi quá mức không cam tâm, ngươi nói có đúng hay không đâu? Lão nhân ngữ khí mang theo mê hoặc, mà Diệp Duyên ha ha cười. Ngươi là Phòng Phong thị sao? Ta không phải. Lão nhân lắc đầu, mà Diệp Duyên cũng tương tự lắc đầu. Nhưng đúng vào lúc này, lão nhân kia nói ra một câu, để cho Diệp Duyên nguyên bản đã nhanh muốn trừ khử ý thức, lại lần nữa cưỡng ép thanh tỉnh lại, là hồi quang phản chiếu. Lão nhân tại lời nói, ta gọi Thất Thập Tứ, ngươi có thể gọi ta Khổ Giới Lão Tổ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.